nam phụ rất khả ái. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Cậu ngủ mà không hay biết chuyện gì, khi cậu tỉnh lại là trời đã bắt đầu xế chiều, nhìn xung quanh chỗ này hình như là cậu từng đến chăng rất quen thuộc, cánh cửa phòng mở ra, Nghi Tĩnh bước vào thấy cậu đã tỉnh dậy, cười tươi nói, anh, đã chuẩn bị nước xong anh mau đi tắm đi. Cậu nhìn Nghi Tĩnh định nói gì đó nhưng lại thôi, bước vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi xuống lầu, không hiểu sao mà cậu không lẽ trong ngôi biệt thự này, cậu đi xuống đại sảnh thì thấy Nghi Tĩnh đang nói chuyện với ai đó là một cô gái. Nhìn kỹ lại đó không phải nữ chính Ngân Tuyết Lan đây sao? Sao lại ở đây câu dẫn đàn ông nữa hửm, còn mấy tên kia đâu? Nghi Tĩnh nhìn cô ta lạnh nhạt không muốn đôi co với cô ra chút nào. Lỡ như bảo bối nhìn thấy thì sao, anh ấy nhất định sẽ hiểu lầm cho mà coi, giọng lạnh lẽo của anh vang lên. Quản gia tiễn khách, Ngân Tuyết Lan bị quản gia đưa ra khỏi cửa, chưa ra khỏi cửa thì cô ta thấy cậu, cô ta rất bất ngờ khi cậu ở đây hơn cả bất ngờ là cô ta đang sợ hãi. Cuốn tiểu thuyết này đã đi lệch với nguyên tắc của nó, sẽ có nhiều điều khác xảy ra, và những bí mật sẽ từ từ sẽ đưa ra ánh sáng. Những nhân vật mới, những kẻ mà tiểu thuyết này cho là người qua đường, nó sẽ thay đổi một cách chóng mặt vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra không đúng trong nguyên tác. Muốn có một cái kết tốt đẹp thì hãy tự mình làm lấy nguyệt tử, không ai có thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể đứng bằng đôi chân của mình, bảo vệ lấy thứ mà ngươi muốn bảo vệ và yêu thương. Câu chuyện chính thức được bắt đầu từ đây theo một diễn biến khác so với trước đây, hãy dũng mãnh như loài hoang dã nguyệt tử, bởi vì khi đó không ai có thể làm gì ngươi. Mong mọi người ủng hộ mình nha. Cách chương.